một thế giới yên tĩnh hoàn toàn đóng kín nhưng lại vô cùng rộng lớn. Sau đó, cô nhìn thấy xung quanh toàn bộ đều là những tia nước dày chi chít đang chảy. Trên những tia nước ấy thi thoảng lại mang theo những đốm sáng bạc lấm ta lấm tấm. Chuyện Tô Tô phải làm chính là thu thập những đốm sáng bạc đó, xếp chúng ở một vị trí cố định. Khi mới bắt đầu, rất khó bắt được những đốm sáng bạc ấy. Tô Tô muốn bắt lấy chúng thì chúng liền chạy nhanh vun vút. Không bắt chúng nữa thì tốc độ của chúng lại ngừng lại, còn tinh nghịch hơn cả Tiểu Ái. Nhưng cho dù bọn chúng nghịch ngợm thế nào đi nữa thì Tô Tô cũng vẫn giữ trạng thái tâm lý bình tĩnh, không sốt ruột nóng nảy, không vui không giận. Coi như là cô đang cùng Tiểu Ái chơi trốn tìm, từ từ chậm rãi, vậy mà lại khiến cô bắt được một đốm sáng bạc. Có được đốm sáng thứ nhất, tự nhiên sẽ có đốm sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tô Tô xếp những đốm sáng ấy tại chỗ, mỗi lúc một nhiều, nhưng một lát sau, khi mà Tô Tô đi bắt một đốm sáng bạc khác, thì đống đốm sáng bạc vốn dĩ được xếp một chỗ lại lập tức tản ra, chạy trốn mất tích. Được rồi, đây là một loại hiện tượng hết sức phổ biến, Tô Tô không cảm thấy nhụt chí một chút nào cả, chỉ là tiếp tục đi bắt ánh sáng bạc, xếp chúng lại với nhau, nhìn thấy chúng tản ra, cô lại tiếp tục bắt. Chính trong lúc cô đang đắm chìm trong thế giới kỳ lạ đó thì chỉ thấy trong biệt thự, Tô Tô đang ngồi trên ghế sofa nhắm mắt ngưng thần, một làn sương mù mờ nhạt vây quanh cô. Làn sương mù này thoát cái chui vào cơ thể Tô Tô, thoát cái lại tỏa ra ngoài. Mỗi lần cứ đi vào, thì khi tỏa ra lại có thể chạy xa hơn một chút. Cuối cùng khi trời đã tối, lớp sương trắng đã lan đến phòng khách. Lần cuối cùng, Tô Tô kiệt sức mở mắt ra. Nhìn quanh phòng toàn sương mù trắng, giống như là mở máy phun sương vậy. Còn cái bát không trước mặt cô nay đã đựng đầy nước. Tô Tô cảm thấy vô cùng hài lòng. Chưa bắt đầu mặt thế, cô đã có thể thức tỉnh dị năng hệ thủy. Mỗi ngày tiếp tục kiên trì bền bỉ, trước khi mặt thế, tốt nhất có thể đạt được trình độ dùng dị năng để đánh quái vật. Việc phân chia cấp bậc những dị năng giả xuất hiện sau mặt thế không dựa vào khả năng khoe khoang của mỗi người, mà tính theo cường độ năng lượng mà một người có thể điều khiển được. Cho dù là dị năng giả nguyên tố cơ bản hay là dị năng giả biến dị lần hai đều được chia vào cùng một cấp. Những cấp bậc này thể hiện cường độ năng lượng họ có thể điều khiển. Giống như dạng dị năng đã thức tỉnh của Tô Tô trước đây, nhưng bản thân hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ cảm thấy ngón tay nhớp nháp như da mồ hôi, đâu thể coi là dị năng giả chứ. Sau đó, đã có thể phóng nước nhưng vẫn thường xuyên tỉnh dậy cả người đầy nước. Bây giờ, cô đang thử khống chế dị năng của mình. Chỉ chờ hoàn toàn điều khiển được dị năng trong cơ thể thì cô có thể đạt được cấp 1. Đến lúc đó, dị năng của cô mới được coi là đã thức tỉnh hoàn toàn. Vì vậy nói thức tỉnh dị năng là một quá trình lâu dài. Có rất nhiều dị năng giả hệ thủy, rất lâu sau khi mặt thế vẫn còn ở giai đoạn chỉ có thể phóng ra nước để uống. Bọn họ không có kinh nghiệm, cũng không có ai có thể cho bọn họ kinh nghiệm. Bọn họ chỉ có thể từ từ lần mò ra một con đường tu luyện thích hợp với mình để thăng cấp trong quá trình phóng nước liên tục. Kiếp trước, phương thức thăng cấp mà Tô Tô dùng chính là đảm nhiệm hồ chứa nước của tập thể. Bởi vì khi đó đang mang thai, cô cũng không chịu ra ngoài đánh quái vật để thăng cấp. Vì vậy dị năng của cô thăng cấp rất chậm. Người khác đã đạt đến cấp 2. Có thể sáng tạo ra đủ lò ai chiêu thức tấn công và phòng thủ thì cô vẫn ở trong hàng ngũ phóng nước cho mọi người uống. Sau đó cũng không biết thế nào mà dị năng của cô có thể sinh ra biến dị, trở thành dị năng giả hệ băng. Trong nháy mắt từ cấp 1 nhảy luôn lên cấp 3, trở thành một người giỏi đánh yêu quái và phòng thủ trong nhóm. Tất nhiên sẽ có người ghen ghét. Thói đời bị người khác ghen ghét thì bản thân sẽ luôn bị gặp nguy hiểm. Có rất nhiều người đến tìm cô ngấm ngầm hỏi dò thông tin, làm thế nào mới có thể khiến dị năng của mình sinh ra biến dị, làm thế nào mới có thể biến dị nhanh chóng như cô biết cái gì đâu. Chỉ có thể nói là phóng nước quá nhiều dẫn đến biến dị lần hai. Thời gian đầu, dị năng giả chỉ kích thích được các dị năng thuộc năm nguyên tố lớn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sau đó từ năm nhánh chính mà biến dị ra dị năng khác. Ví dụ, một người chỉ có dị năng hệ thủy, sẽ biến dị thành khá nhiều loại như thành dị năng giả băng, dị năng giả xương, dị năng giả sấm sét, dị năng giả trị liệu.